Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1163. Trưởng Khống Đạo Phù Môn, Ba Canh, Chỉ Lan Sư Tỷ, ngươi tới trước bên cạnh ta đến, đối đãi ta xử lý chuyện nơi đây, ta tự mang ngươi trở về Mao Phù Tông, đem thân phận của mình hiển lộ ra về sau. Mạc Thanh Vân đối Hòa Chỉ Lan bàn giao một câu, liền đối với Thường Ngọc Hải bọn người đáp lại nói, ta là ai cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, ta cho các ngươi hai lựa chọn, một cái là thần phục với ta, một cái là xuống dưới bồi Xâm Gia người. Trên đời này, có như vậy một chút không biết sống chết người, nguyện ý ra làm cái này chim đầu đàn. Mạc Thanh Vân lời nói vừa mới rơi xuống. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên, chính là vỗ bàn một cái đứng dậy. Tiểu tử, đừng tưởng rằng chính mình có chút thực lực liền có thể không coi ai ra gì. Ta Vạn Thành Vượng không phải sợ chết người. Cái này mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung niên sau khi đứng dậy, liền đi tới nghị sự đại điện trung ương, cùng Mạc Thanh Vân đang đối mặt trì. Cái này Vạn Thành Vượng thực lực không yếu, đạt đến cửu ấn phù tể hậu kỳ tình trạng, tại đạo phù môn bên trong cũng coi như được một hào nhân vật. Đã ta cho ngươi đường sống ngươi không muốn, thì nên trách không phải ta Mạc Thanh Vân tay hung ác. Đây là chính ngươi tìm. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đưa tay hướng phía Vạn Thành Vượng một trưởng nhô ra, dùng một loại thế tồi khô lạp hủ đem Vạn Thành Vượng bắt giữ. Tạch tạch tạch đón lấy, Vạn Thành Vượng trên thân liền phát ra một trận thanh thúy tiếng xương nứt. Khí tức một chút xíu yếu bớt xuống tới, mấy hơi về sau, Vạn Thành Vượng khí tức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Triệt để trở nên một người chết, nhìn xem Mạc Thanh Vân quả quyết đánh chết Vạn Thành Vượng. Xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ chấn động. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong ánh mắt vô cùng hoảng sợ. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân vẫn là trước sau như một quả quyết, tàn nhẫn, xuất thủ sẽ không lưu chút nào thể diện. Mọi người một phen hai mặt nhìn nhau về sau, Lý Lục Lâm trước tiên đứng dậy, cung kính nói, ta nguyện ý thần phục. Lý Lục Lâm ý nghĩ rất rõ ràng, Mạc Thanh Vân đã nhận biết Hòa Chỉ Lan, thế tất cũng sẽ nhận biết Mạc Kình. Như vậy, Mạc Thanh Vân rất có thể sẽ là Mạc Kình báo thù. Tuy nói hắn chân chính thủ phạm, con của hắn Lý Lương Thần đã chết, nhưng Mạc Thanh Vân rất có thể sẽ giận lây sang hắn. Kể từ đó, nếu là hắn không thần phục Mạc Thanh Vân, hắn nhất định bị Mạc Thanh Vân không chút do dự đánh giết. Mặc dù hắn muốn cho Lý Lương Thần báo thù, nhưng ở bảo trụ mạng nhỏ mình trước mặt, hết thảy cũng liền lộ ra không trọng yếu, giống như hắn này loại sống hàng ngàn hàng vạn năm người. Con cái cũng sẽ không chỉ có một cái hai cái, đối với bọn hắn tới nói, con cái tính mệnh còn kém rất rất xa chính mình. Đưa người thức hải buông ra đi, ta muốn ở trong đó gieo xuống linh hồn ấn ký. Nhìn thấy Lý Lục Lâm biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, đối Lý Lục Lâm mở miệng phân phó. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, để cho người ta thần phục loại chuyện này, chỉ có người mang theo đầu, sự tình phía sau mới có thể thuận lợi rất nhiều. Lúc này Lý Lục Lâm cử động như vậy, không thể nghi ngờ là mở ra một cái tốt đầu, để tiếp xuống tiến triển thuận lợi không ít. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Lý Lục Lâm không dám có chút chần chờ, lập tức đem thức hải của mình buông ra. Gặp Lý Lục Lâm buông ra thức hải của mình, Mạc Thanh Vân cũng không có chần chờ, tại trong thức hải của hắn gieo linh hồn ấn ký, ta chúng ta cũng nguyện ý thần phục. Nhìn thấy Lý Lục Lâm hướng Mạc Thanh Vân biểu thị thần phục, đại điện bên trong còn lại những trưởng lão kia cũng nhao nhao biểu thị chính mình nguyện ý thần phục. Theo bọn hắn nghĩ, đã liền môn chủ Lý Lục Lâm đều thần phục, bọn hắn những trưởng lão này còn có cái gì tốt kiên trì. Phải biết, liền thiên nhân cảnh cường giả xâm mãnh đều bị Mạc Thanh Vân giết. Nếu như bọn hắn không thần phục, thế nhưng là ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Chỉ chốc lát, đại điện bên trong 9 thành người đều bị Mạc Thanh Vân thu phục. Còn lại cái này 1 thành trong đám người, 1 phần bởi vì không nguyện ý thần phục, trực tiếp bị Mạc Thanh Vân cho đánh chết. 1 phần khác thì là thường ra tất cả mọi người, bọn hắn vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được Thường Uy biến thành Mạc Thanh Vân sự thật này. Ngọc Hải lão tổ, đến phiên các ngươi, gặp những người khác đều bị chính mình thu phục. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ đạm mạc biểu lộ, quay đầu hướng Thường Ngọc Hải bọn người nhìn lại. Nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Thường Ngọc Hải trầm mặc một lát, biểu lộ phức tạp nhìn về phía Mạc Thanh Vân, hỏi, ta muốn hỏi thoáng cái, Thường Uy hắn ở đâu, hắn còn sống không? Thường Uy, ta cũng không có đem hắn chém giết, chỉ là đem hắn giam giữ tại một chỗ. Đối với Thường Ngọc Hải tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có tiến hành giấu giếm, đang trả lời Thường Ngọc Hải một câu về sau, liền đem Thường Uy theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời ra. Thường Uy theo ngũ phương tiểu tháp bên trong ra, liền mặt sau sao trầm biểu lộ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, phẫn nộ nói, tiểu tử, nếu như ngươi lại không đem ta đem thả, chúng ta Thường gia cũng không sẽ bỏ qua ngươi, đạo phù môn cũng sẽ truy sát đến ngươi chết mới thôi. A Uy, tại Thường Uy lời nói sau khi ra, Thường Ngọc Hải bọn người là biến thành run lên, thần sắc hoảng sợ quát lớn Thường Uy một câu, cái này Thường Uy thật đúng là gan lớn không sợ chết. Đối mặt Mạc Thanh Vân khủng bố như vậy tồn tại, hắn thế mà còn dám phách lối như vậy, hắn không hổ là một cái hoàn khố. Nhìn thấy Thường Uy biểu hiện như vậy, Thường Ngọc Hải lập tức mặt lộ vẻ biểu tình thất vọng, nhìn về phía Thường Uy không ngừng lắc đầu. Giờ khắc này, hắn tính đối Thường Uy triệt để thất vọng, đồng thời trong lòng của hắn cũng tại không khỏi nghĩ đến, như Mạc Thanh Vân biến thành Thường Uy tốt biết bao nhiêu a. Bất quá, Thường Ngọc Hải trong lòng cũng rất rõ ràng, hắn ý nghĩ này là không thể nào trở thành sự thật. Ta nguyện ý thần phục. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Thường Ngọc Hải mặt lộ vẻ chán nản biểu lộ, quỳ gối hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống. Nhìn thấy Thường Ngọc Hải biểu hiện như vậy, muốn tiếp tục mở miệng đe dọa Mạc Thanh Vân Thường Uy, trong nháy mắt ngay tại chỗ, nói không ra lời. Lúc đầu, hắn còn đang vì nhìn thấy Thường Ngọc Hải bọn người mà kích động, dự định để Thường Ngọc Hải bọn người thu thập Mạc Thanh Vân. Thế nhưng là tại trong nháy mắt, Thường Ngọc Hải vậy mà hướng Mạc Thanh Vân quỳ xuống, nguyện ý thần phục với Mạc Thanh Vân. Kết quả này đối với hắn đả kích quá lớn. Phải biết, Thường Ngọc Hải tu vi thế nhưng là cửu ấn phù tể cực hạn. Chẳng lẽ nói, Mạc Thanh Vân so Thường Ngọc Hải thực lực còn mạnh mẽ sao? Nhìn thấy Thường Ngọc Hải cử động như vậy, Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn nhiều lời, trực tiếp tại trong thức hải của hắn gieo xuống linh hồn ấn ký. Một lát sau, Thường Ngọc Hải mấy người cũng bị Mạc Thanh Vân thu phục. Ngọc Hải lão tổ, các ngươi nhưng có biện pháp giải trừ tứ ấn chi môn? Tại đệ tử thể nội gieo xuống nô hóa ấn ký, đem tất cả mọi người thu phục về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, hướng Thường Ngọc Hải bọn hắn hỏi đến. Có, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này về sau, Thường Ngọc Hải bọn người liền vội vàng gật đầu, biểu thị có biện pháp giải trừ nô hóa ấn ký. Đã như vậy, các ngươi liền ra thư, đem Chỉ Lan sư tỷ nô hóa ấn ký giải trừ. Nghe được mọi người trả lời về sau, Mạc Thanh Vân hài lòng nhẹ gật đầu, vội vàng hướng Thường Ngọc Hải bọn người phân phó. Rõ, nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Thường Ngọc Hải bọn người không có chút nào chần chờ, lập tức động thủ giải trừ Hoa Chỉ Lan nô hóa ấn ký. Một lát sau, Hoa Chỉ Lan nô hóa ấn ký tựu bị giải trừ.